À, anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Họa Sát Thân. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là bọn họ đã gần như là tình thế bắt buộc là phải đuổi Sắc Dục Thần Tướng đi khỏi Tùng Hải, hoặc là bắt giữ hắn, hoặc là tiêu diệt hắn. Thì lúc này Phó Thanh Dương đã hướng cấp trên mượn một món đạo cụ, mà Sắc Dục Thần Tướng thì cũng đã biết được tin tức tung tích của Khấu Bắc Nguyệt và Tiểu Viên ở chỗ khách sạn Vô Ngân và dự định ra tay với bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với kế hoạch của Phó Thanh Dương để làm cách nào mà bẫy được Sắc Dục Thần Tướng. Phó Thanh Dương lúc này bấm điều khiển từ xa mà nói: "Hiểu biết được thủ đoạn của kẻ địch là căn cứ tốt nhất để phỏng đoán phương thức giết người của bọn chúng. Đây là tên nghề nghiệp và kỹ năng ở ba giai đoạn lớn của yêu mê hoặc, từ siêu phàm cho đến chúa tể. Mọi người xem qua một lần, tin tức bên trên là không thể truyền ra ngoài." Trương Nguyên Thanh và các đồng nghiệp đều nhìn về phía màn ảnh. Yêu mê hoặc, kỹ năng chủ động, con mắt mê hoặc, đánh dấu, kỹ năng bị động, cuồng bạo, chiến đấu, phá giáp. Vụ chủ, kỹ năng chủ động là sương mù dày đặc tử vong. Ghi chú, vụ chủ có thể trong phạm vi sương mù dày đặc, bao phủ, dịch chuyển tức thời trong khoảng cách gần, có thể căn cứ vào sương mù để phán đoán vị trí kẻ địch. Ở cấp 6, thân thể cũng có thể hóa thành sương mù. Bỏ qua công kích vật lý. Kỹ năng bị động là mình đồng ra sắt. Chiến thần viễn cổ, kỹ năng chủ động là ba đầu tám tay. Ghi chú, ba đầu tám tay là ý tứ về mặt chữ. Ba đầu nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, tám cánh tay đều cầm một món thần binh lợi khí, am hiểu nhất chính là quần đấu. Kỹ năng bị động là ma hoặc mê hoặc ma văn. Ghi chú, mê hoặc ma văn là con mắt mê hoặc phiên bản tăng mạnh. Linh cảnh hành giả dưới chúa tể nhìn thẳng vào ma văn, nhẹ thì linh thần sụp đổ, nặng thì thần trí thác loạn. Đây là lần đầu tiên Trương Nguyên Thanh toàn diện chi tiết hiểu biết về nghề nghiệp yêu mê hoặc này. Tuy nói là hắn đối với yêu mê hoặc đã rất quen thuộc rồi. Xem xong giới thiệu những kỹ năng này, trong đầu Trương Nguyên Thanh chỉ có một ý nghĩ thôi: chúa tể chiến tranh. Yêu mê hoặc cái nghề nghiệp này tựa như trời sinh vì chiến tranh vậy. Khát máu cuồng bạo, lấy chiến đấu để nuôi chiến đấu, vĩnh viễn cũng không biết mệt nhọc. Chiến đấu cộng thêm với mình đồng ra sắt, cam đoan y có thể trong chiến trường, có thể càn quét ngang dọc. Ba đầu tám tay cùng với mê hoặc ma văn là vũ khí sắc bén, có thể lấy ít đánh nhiều. Kẻ địch càng đông, ngược lại càng có thể phát huy ưu thế. Có trách là nghề nghiệp cảnh giới chúa tể lại tên là chiến thần viễn cổ. Cái này còn mẹ nó đặt ở thời cổ đại, một mình ở trong vạn quân, vào bảy lần ra bảy lần cũng không nói chơi. Một mình một người có thể đấu với toàn quân cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ như vậy mà Nhãn Thiên Vương đáng sợ cỡ nào. Về sau nhìn thấy hắn có thể cân nhắc cúi đầu bái lạy. Sau khi vượt qua phó bản giết chóc, quyền hạn của mình đã tương đương với chấp sự, có tư cách đọc được tư liệu chi tiết từ siêu phàm cảnh cho đến thánh giả của toàn bộ nghề nghiệp trong linh cảnh hành giả của bàn thổ. Phải tìm cơ hội để tìm hiểu một phen, Trương Nguyên Thanh âm thầm quyết định. Đang nói thì cửa phòng họp bị gõ vang, tiếp theo một em gái tay thỏ đẩy cửa vào, trong tay có cầm một cái điện thoại di động, thấp giọng nói: "Thiếu gia, điện thoại." Phó Thanh Dương nhận điện thoại đưa lên tai nghe, khuôn mặt vốn đơ nhanh chóng ngưng tụ một tầng sương lạnh. Nhìn vẻ mặt của cậu thì tựa như có chuyện không tốt. Quan Nhã vừa cắt một miếng bít tết đưa lên miệng, thấy thế lại yên lặng bỏ xuống. Các đội trưởng ở bên cạnh bàn cũng ăn ý dừng lại ý định dùng bữa, ánh mắt hướng về phía Phó Thanh Dương. Vừa nhận được tin tức là khu chiêu môn có một tiểu đội bị giết hại, âm thanh của Phó Thanh Dương lộ ra sự trầm trọng. Thanh Đằng khẽ biến sắc thốt lên: "Làm sao có thể?" Trương Nguyên Thanh thì trầm giọng nói: "Sắc Dục Thần Tướng xong." Vẻ mặt người khác cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Vùng duyên hải đương đông nam xưa nay tương đối yên ổn, cả một tiểu đội bị giết hại, bọn họ từ khi vào nghề tới nay còn chưa bao giờ gặp phải sự kiện ác liệt như thế. Tình huống cụ thể không rõ, Phó Thanh Dương lạnh lùng đứng dậy nói: "Mọi người theo tôi ra ngoài, đi hiện trường xem." Trong tiếng ghế dựa ầm ầm, mọi người ở bên cạnh bàn hội nghị đều đứng dậy, đi theo Phó Thanh Dương rời khỏi phòng họp. Trương Nguyên Thanh thì gọi tới em tái tai thỏ đang cầm điện thoại di động kia mà nói: "Cắt bít tết của Quan Nhã một chút, đặt trong hộp cơm cho tôi." Em gái tai thỏ lập tức bưng khay ăn rời đi. Trương Nguyên Thanh đuổi kịp mọi người, đoàn người đợi ở phòng khách vài phút, ba chiếc MPV màu đen từ từ tới dừng ở cửa biệt thự. Phó Thanh Dương dẫn các đội trưởng xuyên qua đỉnh viện đi về phía cổng. Trương Nguyên Thanh đợi mười mấy giây, thẳng đến khi em gái tai thỏ bưng hộp thức ăn vội vàng chạy tới: "Nguyên Thủy tiên sinh, bít tết của ngài." "Đa tạ." Trương Nguyên Thanh cầm hộp thức ăn chạy ra. Lúc này đám người Phó Thanh Dương đã tiến vào thùng xe, xuyên qua cửa kính nhìn tới. Cương Tinh Vệ nhìn thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm hộp thức ăn, đi thẳng về cái xe của mình, ánh mắt sáng lên, vui vẻ vươn tay ra. Nguyên Thủy, anh lại mang cơm cho em sao? Nào ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Không phải cho em, trẻ con đói mấy bữa không quan trọng. Khi nói chuyện hắn đã chui vào thùng xe, nhân viên đã tới đông đủ, Phó Thành Dương dùng giọng điệu thản nhiên nói, xuất phát. Ba chiếc xe MPV nhanh chóng lái ra khỏi biệt thự Vịnh Phó ra. Trong chiếc xe ở giữa, Trương Nguyên Thanh mem hộp thức ăn nhanh đưa cho Quan Nhã, đang ngồi ngay ngắn, trang nghiêm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Dùng hộp thức ăn chọc vào vòng eo nhỏ nhắn hai cái, Quan Nhã mới quay đầu gắt. Làm cái gì thế? Đừng có làm gì đặc thù cả. Nhiều người nhìn như vậy, xấu hổ biết bao nhiêu. Cô tựa như có chút thẹn thùng. Lão tài xế cùng Trương Nguyên Thanh cũng giống nhau, ở một phương diện nào đó đều cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng không hơn một thiếu nữ mới lớn là bao. Chị buổi trưa chưa có ăn. Trương Nguyên Thanh đặt hộp thức ăn trên đùi lão tài xế cười nói, tôi chỉ quan tâm chị có đói hay không, ánh mắt người khác không cần để ý tới. Ánh mắt Quan Nhã lập tức trở nên dịu dàng, ý cười bên khóe miệng mở rộng, mỉm cười nói, tiến bộ rất lớn đó. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Quan Nhã, thấp giọng nói, bởi vì là chị. Má của Quan Nhã hơi đỏ lên, khục. Lý Đông Trạch ở hàng ghế sau giống như người bị bệnh ho lao, dùng sức mà ho khan. Ánh mắt thập trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, chú ý ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh không nói chuyện nữa, Quan Nhã thì cầm cái dĩa nhỏ bằng bạc ăn từng miếng bít tết đã được cắt nhỏ. Khương Tinh Vệ ngồi cùng một chỗ với Lý Đông Trạch, ở phía sau không ngừng lay bả vai Quan Nhã. Quan Nhã liền bản thân ăn một miếng, lại quay đầu đút một miếng, rất nhanh đã ăn hết bít tết. Màn đêm buông xuống, ô nhiễm ánh sáng của đô thị lớn thay thế ánh mặt trời. Độ sinh động của thành thị chưa bởi vì mặt trời xuống núi mà yếu bớt đi. Xe cộ giống như một dòng sông lượn sóng, người đi lại ở trên đường như mắc cười. Hơn nửa tiếng sau, ba chiếc xe MPV lái vào một cái chung cư. Dưới chung cư đã có mấy chiếc xe chuyên dụng của chị An Viên đỗ đó. Trương Nguyên Thanh xuống khỏi thùng xe, ngẩng đầu nhìn chung cư cao cấp một lần, nhíu mày nói, nơi này sao? Cả một đội ngũ bị giết hại, hắn vốn cho rằng địa điểm là nơi làm việc của hành giả chính phủ. Bây giờ xem ra là chi tiểu đội này điều tra được địa điểm ẩn thân của nghề nghiệp tà ác sau. Có thể giết chết cả một tiểu đội thì quá nửa phải là sắc dục thần tướng. Nhưng sắc dục thần tướng sao có thể bị một tiểu đội bình thường tìm thấy? Nếu như nói cố ý bại lộ hành tung thì lại không có khả năng. Bởi vì nếu phát hiện địa điểm nghi ngờ là có sắc dục thần tướng ẩn thân, vậy khẳng định là sẽ có nhiều chấp sự liên thủ để mà xông vào, thậm chí trực tiếp thông báo cho Phó Thanh Dương mới đúng. Ôm theo sự nghi hoặc, hắn đi theo phía sau Phó Thanh Dương vào thang máy, rồi đến tầng lầu xảy ra sự việc. Cả tầng lầu đều bị phong tỏa, hành lang và cửa thang máy đều kéo dây băng cảnh giới màu đỏ, là do chị An Viên gác bằng súng đạn thật ở cửa. Vừa mới đi ra khỏi thang máy, liền có một người trung niên nho nhã đón chào mà nói, Phó trưởng lão. Người trung niên này mặc âu phục không tắt nơ, nút ở ngực cởi ra hai cái, khóe mắt đã có nếp nhăn nhỏ mà dày đặc. Khí chất trong sự ôn hòa nho nhã lại lộ vẻ tiêu sái. Trương Nguyên Thanh đánh giá vài giây đã có phán đoán đối với nghề nghiệp của người này, Mộc Yêu. Nếu như đối phương thắt nơ cài cúc áo vẻ mặt nghiêm túc, không thích nói cười, như vậy thì là thám báo. Nếu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, sắn tay áo, ngực cởi ra ba cúc, tóc rối bời tùy ý ra, vậy thì chính là hỏa sư. Năm nghề nghiệp lớn chủ lưu của Ngũ Hành Minh vẫn là rất dễ phân biệt. Vạn chấp sự. Phó Sành Dương khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm trọng nói, làm phiền dẫn đường. Vạn chấp sự làm động tác mời rồi dẫn đoàn người xuyên qua hành lang, tiến vào một gian phòng bị dây băng cảnh giới phong tỏa. Đây là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, trông rất khí phái, tổng diện tích đại khái là gần 100 m². Phòng khách trang trí rất cao cấp, sofa, bàn trà, đồ điện bằng mắt thường có thể thấy được là hàng đắt đỏ và sang trọng. Đáng giá nhắc tới là phòng khách bài trí rất chỉnh tề, lại không có dấu vết chiến đấu. Vạn chấp sự trực tiếp xuyên qua phòng khách, vặn cửa phòng ngủ. Ở bên trong điều hòa lạnh thổi vù vù. Trên giường đôi trải ga giường màu lam nhạt, có một cô gái ngoài 30 tuổi thành thục xinh đẹp nằm đó. Cô mở to đôi mắt tĩnh mịch, tràn ngập sự sợ hãi và oán hận, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái chết đã đóng băng biểu cảm cuối cùng của cô. Cái cổ trắng như tuyết còn để lại vết bóp màu xanh tím. Vạn chấp sự giọng điệu trầm thấp nói: Cô ấy tên là Hoàng hậu nước sâu, là một đội trưởng dưới trướng tôi. Nơi này là nhà của cô ấy. Phó Thành Dương, Quan Nhã, Lý Đông Trạch, ba vị thám báo, không biểu lộ gì đảo qua bố trí của căn phòng. Khuôn mặt Phó Thành Dương không thấy rõ vẻ mặt, nhưng giọng điệu có chút trầm thấp. Mang tình huống sự việc, nói chi tiết một chút. Vạn chấp sự gật đầu nói, lúc buổi chiều hôm nay, văn phòng cảnh sát khu Chiêu Môn nhận được điện thoại báo cảnh sát, nghe nói cách vách có cô gái cầu cứu. Hơn nữa người báo cảnh sát nói là nhìn thấy có người xa lạ tiến vào chung cư. Hoàng hậu nước sâu sau khi báo cáo với tôi liền dẫn đội đi xem xét. Sau khi tới nơi mới phát hiện là hiểu lầm, đó chỉ là vợ chồng son người ta đang cãi nhau. Cô ấy sau khi báo cáo tình huống cho tôi thì liền quay về. Buổi tối hôm nay, các phân bộ phương Bắc tập hợp toàn bộ tư liệu của sắc dục thần tướng. Tôi cũng lâm thời thông báo cho các đội trưởng dưới trướng tới họp, nhưng như thế nào cũng không liên lạc được với Hoàng hậu nước sâu. Dẫn đội lại đầy tra xét thì phát hiện cô ấy đã bị hại. Tôi ý thức được không ổn, lập tức liên lạc với đội viên của cô ấy. Kết quả là cả 6 đội viên toàn bộ mất liên lạc. Tôi đã hướng Kinh Hồng trưởng lão báo cáo việc này, từ chỗ hắn nhận được địa chỉ của 6 đội viên. Phái người đi qua điều tra mới biết là bọn họ đều đã bị hại. Vẻ mặt hắn vừa đau đớn kịch liệt lại vừa phẫn nộ. Phó Thanh Dương nhìn về phía xác phụ nữ trên giường mà hỏi, khám nghiệm thi thể chưa? Da mặt của vạn chấp sự run rẩy một phen. Giết, hiếp, đây tuyệt đối là bút tích của sắc dục thần tướng, thằng chó đẻ đó. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây rồi nói, điện thoại báo án chỉ là ngụy trang, lúc ấy sắc dục thần tướng hẳn là ngay phụ cận. Hắn đã đánh dấu hoàng hậu nước sâu cùng với các đội viên của cô ấy, chờ cho sự tình bình ổn, lại chờ bọn họ về nhà. Hắn lại đi theo đánh dấu, rồi tới nhà giết chết từng người. Sắc dục thần tướng đang khiêu khích phân bộ Tùng Hải. Hắn muốn nói cho chúng ta biết, đây là hậu quả khi nhắm vào hắn. Cuồng vọng, đại cơ bá gầm nhẹ. Cuồng vọng, Khương Tinh Vệ cũng giống lên, cảm xúc của hai vị hỏa sư nháy mắt cộng hưởng. Các hành giả chính phủ ở đây sắc mặt rất khó coi, có phẫn nộ lại có sự sợ hãi. Bọn họ tự hỏi nếu như bị một nhân vật cấp bậc thần tướng nhắm vào thì tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Quan Nhã nhíu mày nói, vạn chấp sự, bọn anh vẫn là quá nơi lỏng rồi. Sắc dục thần tướng không giống với Hắc Vô Thường, một lòng chỉ muốn trốn chạy hay là bí mật giao dịch. Một thần tướng ở cảnh giới thánh giả đỉnh phong thực sự không để ý mặt mũi để săn giết hành giả siêu phàm, căn bản là không phòng bị được. Bọn hắn là có biện pháp tìm ra địa chỉ hành giả tầng dưới chót. Ai... Đây là chân trần không sợ đi giày, phá hư vĩnh viễn là đơn giản hơn so với bảo vệ. Chẳng qua sắc dục thần tướng làm ầm ĩ như vậy, mấy vị trưởng lão không thể tha cho hắn. Trương Nguyên Thanh nói, không phòng bị được, trừ phi các tổ chức của phân bộ Tùng Hải tập thể bãi công, bằng không vẫn sẽ bị câu ra. Một cái thánh giả cấp 6 từ bỏ đi điểm mấu chốt thực sự làm người ta đau đầu. Lúc này Phó Thanh Dương từ trong túi lấy ra một cái bao tay màu đen, đi tới bên giường mà nói, tránh ra một chút. Hắn muốn khám nghiệm tử thi sau. Trương Nguyên Thanh vội vàng cùng với mọi người xoay lưng đi. Đại khái mười mấy giây sau, tiếng của Phó Thanh Dương từ phía sau chuyển đến. Xong rồi, hắn tháo bao tay ném vào thùng rác, lạnh lùng nói, sắc dục rất cẩn thận, không có lưu lại dịch thể. Không lưu lại dịch thể. Trương Nguyên Thanh yên lặng bỏ qua ý tưởng, lấy ra giày khiêu vũ màu đỏ. Phó trưởng lão, không phải anh nói sắc dục dám giết người thì có thể tìm ra hắn sau? Khương Tinh Vệ trước giờ nói chuyện thẳng như ruột ngựa, thúc giục nói, sao anh còn không hành động, anh là chém gió sao? Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương đọng lại một phen, anh đang muốn chuẩn bị. Trương Nguyên Thành vội nói, Tinh Vệ đừng có gấp, phó trưởng lão tự có chừng mực. Đứa nhỏ này thực sự là ngay cả một sợi tóc của Nguyên Thủy cũng không bằng. Phó Thanh Dương đi thong thả tới bên giường mở lòng bàn tay ra. Một làn sương mù màu đen dâng lên, lòng bàn tay hắn có thêm một cái đèn khổng minh, bỏ túi. Nó to cỡ hai bàn tay, lấy xương mảnh khảnh để làm khung xương, lấy ra người mỏng như cánh ve để thay thế cho giấy gấp. Ở đấy là một ngọn đèn mỏng manh. Kỳ quái nhất là cái đèn khổng minh bỏ túi này chỉnh thể hiện ra trạng thái bán trong suốt. Nó giống như một hình chiếu 3D chứ không phải là vật thực. Đây là nghề nghiệp đạo cụ thần dạ du sao? Trương Nguyên Thanh hỏi một câu. Phó Thanh Dương gật đầu. Đạo cụ này tên là đèn tìm oán. Lấy linh thể người chết lưu lại để làm lửa. Ở trước khi linh thể cháy sạch, nó sẽ dẫn tôi tìm được hung thủ. Tuyệt đại bộ phận đạo cụ che giấu khí tức đều không thể che chắn được nó. Đây là đạo cụ quan trọng dùng để tìm bắt địch nhân của Thái Nhất Môn. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn cấp dưới Tâm Phúc. Phương án vượt bản thôn thất ngữ đổi được. Tổ chức lớn đúng là nhiều nội tình, thứ này thực sự không tệ. Đáng tiếc là mình đã có giày khiêu vũ màu đỏ. Bằng không thì khóc lóc om sòm lăn lộn cũng phải xin từ chỗ phân bộ. Trương Nguyện Thanh thầm nhủ. Đám người Bạch Long lộ vẻ vui mừng. Có thứ này có thể nhanh chóng tập trung vào sắc dục thần tướng. Phó Thành Dương vươn tay, đặt đèn tìm oán ở mi tâm của Hoàng hậu nước sâu. Chỉ thấy cái đèn mỏng ở đáy lặng lẽ bốc lên một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt, bơm căng cái đèn bằng da người khô quắt. Đèn tìm oán chậm rãi bay lên, xuyên qua trần nhà, nhanh chóng bay lên. Phó Thành Dương liền nói, mọi người không thể bay, ở lại chỗ này chờ tôi. Nguyên Thủy, nhìn tướng mạo tôi một chút. Chu Nguyên Thanh lập tức mở tinh mâu nhìn tướng mạo Phó Thanh Dương. Hai cung đức lộc tỏa sáng lấp lánh, sắp tới sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, cung lao màu xám, sắp tới công tác nặng nề, cung ách không có vấn đề, không gặp nguy hiểm. Chu Nguyên Thanh nói, Phó trưởng lão sắp tới vận may rơi vào đầu, không có nguy hiểm. Phó Thanh Dương gật đầu, mở cửa sổ phòng ngủ, hóa thành một dải cầu vồng màu trắng bay về phía chân trời. Trong lúc mơ hồ, Trương Nguyên Thanh thấy chân hắn đạp lên một đạo kiếm khí như có như không. Hy vọng là Phó Thanh Dương mã đáo thành công, xử lý được sắc dục thần tướng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ, ánh mắt di động nhìn về phía Quan Nhã. Xảy ra việc này xuất phát từ bảo hiểm, quan sát một phen xem các đồng nghiệp sắp tới có họa sát thân hay không là một chuyện rất cần thiết. Quan Nhã tướng mạo bình thường, Khương Tinh Vệ bình thường, Bạch Long Thanh Đằng sắc mặt bình thường. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lý Đông Trạch thì sắc mặt liền thay đổi. Giữa hai mắt của Lý Đông Trạch là ánh sáng màu máu bao phủ, biểu thị sắp tới sẽ có họa sát thân. Không chỉ có hắn, Đường Quốc Cường, Đại Cơ Bá tương tự có ánh sáng màu máu bao phủ, sắp tới đều có họa sát thân. Mà mi tâm của Vạn Chấp Sự thì càng tràn ngập khí đen, biểu thị hắn sắp tới sẽ bị thương. Vậy còn mình thì sao? Trương Nguyên Thanh mặt mũi âm trầm nhìn về phía cái bàn bảy bên cửa sổ, nhìn thấy bên bàn bày đầy đồ trang điểm, trong tấm gương tròn kia chiếu rọi ra gương mặt của hắn, mi tâm bao phủ bởi ánh sáng màu máu. Cái này, Phó Thanh Dương không thể giết chết sắc dục thần tướng sao? Người ở đây ngoại trừ mấy cô gái bọn người Quan Nhã thì toàn bộ đều phải chết sao? Trương Nguyên Thanh đứng ngây ra đó, hắn không ngờ là kết quả lại là như vậy, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển. Đàn ông ở đây đều gặp nguy hiểm, thậm chí là chết, mà các cô ấy lại không có nguy hiểm, khác biệt đôi bên là gì? Đúng rồi, mấy cô gái này sắp tới đều sẽ ở trong biệt thự của Phó Thanh Dương, có Phó Thanh Dương bảo vệ. Mà chúng ta thì không nhận được bảo vệ, sẽ có họa sát thân, đàn ông ở đây đều sẽ bị sắc dục thần tướng nhắm vào. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nghĩ ra, thất thanh nói, vụ án giết người này cũng là ngụy trang, sắc dục thần tướng ở ngay tại phụ cận thôi. Sắc dục thần tướng ở ngay phụ cận ư? Lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến hành giả chính phủ ở đây thần kinh căng cứng, mấy vị đội trưởng bọn Thanh Đẳng Bạch Long thì lộ vẻ sợ hãi. Vạn Chấp Sự nhào mắt lại, con người yên lặng thú hóa. Trong cơ thể vị chấp sự có tư cách từng trải thâm hậu này, khí tức minh mông ngưng tụ ra, giống như một con mãnh thú vận sức trở phát động. Khương Tinh Vệ thì phẫn nộ nhìn quanh không sợ chút nào, ngược lại còn khẩn cấp muốn tử đấu với sắc dục thần tướng một trận. Không cần phải khẩn trương, hắn sẽ không tập kích chúng ta ở nơi này. Trương Nguyên Thanh trấn an mọi người một câu, mang hiện tượng tinh quan thuật của mình vừa quan sát được nói cho bọn họ. Sau khi nghe được là mình không có họa sát thân, Thanh Đằng mặt sơn xám cùng với chị Đại Bạch Long như chút được gánh nặng, rơi vào trong tay sắc dục thần tướng so với chết còn muốn đáng sợ hơn. Vì sao lại là mấy đại lão gia chúng ta có họa sát thân? Đại Cơ Bá vừa hốt hoảng vừa giận dữ, lại cũng xen lẫn cả mờ mịt và một tia sợ hãi. Lý Đông Trạch lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện cho Phó Thành Dương, lại trầm giọng nói, các cô ấy sẽ bị sắc dục thần tướng bắt làm tù binh sau. Thanh Đằng và Bạch Long vừa rồi còn thở phào thì lúc này sắc mặt tái nhợt. Sẽ không. Quan Nhã sắc mặt như thường nhìn Trương Nguyên Thanh. Nếu thực sự bị sắc dục thần tướng bắt làm tù binh thì tôi khẳng định sẽ tự sát, nhưng mà tôi thì lại không có huyết quang tai ương. Vẻ mặt của cô, ánh mắt của cô giống như đang nói điều gì. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cũng không thở nước đục thả câu mà nói. Sắc dục thần tướng tuy rằng rất mạnh, nhưng chúng ta ở đây có bốn thánh giả. Vạn Chấp Sự càng là từng trải thâm hậu, cho dù sắc dục thần tướng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn giết chết chúng ta. Mà đồng tĩnh gây ra một khi quá lớn, trưởng lão sẽ phát hiện. Với lại sắc dục thần tướng cũng không thể khẳng định ở phụ cận còn có trưởng lão khác đang âm thầm theo dõi hay không. Còn có là lưu lượng ở đây rất nhiều người đi, nếu thực sự đánh nhau sẽ lan đến người vô tội, trong nháy mắt sẽ bị trừ hết điểm đạo đức. Vạn Chấp Sự yên lặng thu hồi khí tức, gật đầu đồng ý. Cho nên ý của cậu là sắc dục thần tướng ở ngay khu vực phụ cận, hắn sẽ thừa dịp Phó Thanh Dương rời khỏi mà âm thầm đánh dấu chúng ta. Chờ chúng ta đều tự mình rời đi, quay về nơi ở, hắn sẽ theo dấu hiệu để tìm tới tận cửa. Hắn nhìn thoáng qua xác cô gái trên giường, cố nén sự bi thương, tựa như tình huống của hoàng hậu nước sâu gặp phải. Trương Nguyên Thanh gật đầu, đúng vậy, mà bọn Quan Nhã bởi vì là ở vịnh Phó gia, sắc dục thần tướng không dám đưa tới cửa chịu chết, cho nên không có việc gì. Nói xong hắn nhìn về phía phòng khách mà nói, phạm vi đánh dấu của vụ chủ cụ thể là bao nhiêu thì tôi không quá rõ, nhưng không phải là quá xa đâu. Sắc dục thần tướng rất có thể ở ngay trong tòa chung cư này, chúng ta phải cẩn thận. Bị hắn nói vậy, trái tim mọi người vừa buông lỏng lại treo lên. Nếu sắc dục thần tướng ở phụ cận, vậy hung thủ mà Phó trưởng lão truy lùng là ai? Lý Đông Trạch nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại di động nhíu mày hỏi. Lúc này cuộc gọi của hắn đã kết thúc. À, kết nối, trông là chuyển đến tiếng của Phó Thanh Dương. Chuyện gì? Lý Đông Trạch lập tức nói, Phó trưởng lão, mục tiêu một ngày truy tung rất có thể không phải sắc dục thần tướng. Còn chưa nói xong thì Phó Thanh Dương đã ngắt lời, tôi biết. Cậu biết ư? Lý Đông Trạch ngẩn ra, mọi người đây cũng ngẩn ra. Phó Thanh Dương đã sớm nhìn ra kẻ hành hung không phải sắc dục thần tướng, chỉ có Quan Nhã là quay đầu nhìn về phía xác cô gái trên giường như có điều suy nghĩ. Hoàng hậu nước sâu mặc dù có dấu vết bị xâm hại nhưng lại không phù hợp với tác phong của sắc dục thần tướng. Căn cứ tin tức và phân bộ phương Bắc tập hợp lại, người bị hại, bị án hiếp và giết đều sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Tiếng của Phó Thanh Dương truyền qua loa ngoài. Chẳng qua hung thủ giết người vẫn như cũ là một manh mối quan trọng, có thể vô thanh vô tức giết chết hành giả. Ở cấp bậc đội trưởng thì hẳn là cấp bậc sẽ không thấp. Giải thích xong hắn nói, anh gọi điện cho tôi chính là muốn nói cái này sao? Lý Đông Trạch vội nói, Nguyên Thủy nói là sắc dục thần tướng ở ngay tại phụ quận. Lập tức lấy tốc độ nói nhanh nhất để giải thích tình huống một lần. Phó Thanh Dương đáp, tôi biết rồi. Hắn chủ động tắt máy. 10 phút sau điện thoại di động của Lý Đông Trạch vang lên, người gọi tới là Phó Thanh Dương. Thập trưởng Tào Nhã vội vàng nhận cuộc gọi, trong loa vang lên giọng nói của Phó Thanh Dương như khối băng. Trong phạm vi 1 km quanh chung cư, trừ mấy người thì không có linh cảnh hành giả. Nguyên Thủy, cậu xem lại tướng mạo của mọi người một lần nữa. Trương Nguyên Thanh lập tức mở tinh mâu đánh giá một vòng, ngạc nhiên nói, tướng mạo bình thường, huyết quang tai ương biến mất. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh, tựa như sớm có đoán trước mà phân phó. Quan Nhã, trong phòng có camera, chị tìm ra đi, tôi tiếp tục truy tìm hung thủ. Dứt lời hắn tắt máy. Trong phòng có camera sao? Mọi người đều nhìn quanh bất ngờ đánh giá từng góc. Trương Nguyên Thanh nhíu mày kết hợp tin tức suy tư một lát liền sáng tỏ thông suốt. Sắc dục thần tướng đã đánh dấu đội ngũ của Hoàng hậu nước sâu, nhưng không có tự mình ra tay giết người, mà là phái thủ hạ đến hành hung. Hung thủ sau khi giết người xong lại để lại thiết bị theo dõi ở hiện trường. Sắc dục thần tướng tránh ở phụ cận, thông qua thiết bị theo dõi để xem hành giả chính phủ khám nghiệm hiện trường, muốn lại giở trò cũ, âm thầm đánh giá, đánh dấu hành giả chính phủ, sau này tới tận cửa để săn giết. Nhưng tôi vừa rồi sử dụng tinh tướng thuật để quan sát tướng mạo của mọi người, tất cả những cái này đều bị sắc dục thần tướng tai nghe mắt thấy, vì thế mắn bỏ qua kế hoạch, quyết đoán rút lui, cho nên chân nhãn thuật của Phó Thanh Dương không tìm được sắc dục thần tướng, cho nên họa sát thân của mọi người mới biến mất. À, đại cơ bá hít vào một ngụm khí lạnh cả giận nói, gã này quả thực con bà nó, giả dối. Lúc này không ai cười nhạo hắn bởi vì sắc dục thần tướng quả thực giả dối đến mức làm người ta da đầu tê dại. Nếu hôm nay không phải có tinh quan ở đây thì mọi người đã mắc bẫy hắn rồi. Vạn chấp sự không phải là thám báo, cũng chưa tham gia tìm kiếm thiết bị theo dõi mà trầm giọng nói. Không thể xem thường nhân vật cấp thần tướng, tuy bọn hắn mỗi người đều có chỗ thiếu hụt rõ ràng trong tính cách, nhưng mà có thể sống sót để trở thành thần tướng, có thể đi tới một bước này của ngày hôm nay thì tuyệt đối không phải dựa vào vận may đâu. Nếu dễ đối phó như vậy thì hắn sớm đã chết lâu rồi. Kế tiếp còn đau đầu nữa. Địch ở trong tối tả ngoài sáng, chúng ta vĩnh viễn không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Thấy các đồng nghiệp khu Khang Dương sắc mặt trầm trọng như vậy, hắn lại trấn an. Yên tâm, sắc dục thần tướng làm ầm ĩ chuyện này, như vậy các trưởng lão nhất định sẽ ra tay. Mà Nhãn cũng phải ngã ở Tùng Hải, hắn chỉ là chỉ một tên thần tướng. Khi nói chuyện, Quan Nhã đã khóa được mục tiêu, đi tới bên cạnh cái tivi, đưa tay cầm lấy con gấu bông dựa vào bình hoa. Mắt nó hướng về phía cái giường đôi và cửa phòng ngủ. Quan Nhã kéo khóa sau lưng con gấu bông nhỏ, quả nhiên trong lớp bông trắng nõn tìm được thiết bị nghe lén và theo dõi. Chà chà, ba người đẹp. Đường phố buổi tối dòng xe cộ chen chúc, trong một chiếc xe hơi màu đen ở hàng ghế sau, sắc dục thần tướng đeo tai nghe điện thoại nhìn chăm chăm vào hình ảnh của điện thoại di động mà liếm môi. Chờ sau khi Quan Nhã tìm được thiết bị theo dõi và phá hủy camera, sắc dục thần tướng buông điện thoại di động xuống mà phân phó, dừng kế hoạch. Rời khỏi Tùng Hải, đi thành phố Kim Sơn. Lái xe là thanh niên đội mũ lưỡi chai. Hắn nói, quốc lộ và đầu đường cao tốc đều có trạm gác, có người của ngũ hành minh kiểm tra xe cộ qua lại. Tôi chỉ có thể đưa ngài đến vùng ngoại thành, còn cần ngài phải tự mình đi bộ tới thành phố Kim Sơn. Sắc dục thần tướng ừ một tiếng. Người thông báo cho đám người dưới trướng một phen, bà bọn hắn dừng tất cả mọi hành động, an tâm nằm yên ngủ kỹ. Năm lão già kia của Tùng Hải sợ là đã sắp hành động rồi. Thanh niên đội mũ lưỡi chai hăng hắc nói, cái đám phế vật của chính phủ kia tuyệt đối không thể ngờ được chúng ta lại quyết đoán rời khỏi Tùng Hải. Nghề nghiệp tự do chúng ta đánh du kích chiến tới bây giờ còn chưa từng thua. Thanh niên đội mũ lưỡi chai nói xong đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Thần tướng, nếu như ngài có thể săn được Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đó chính là 100 triệu đó. Các anh em có thể ăn no uống say, Danh tiếng của ngài cũng sẽ vượt qua mấy vị thần tướng khác, lại thêm thưởng đạo cụ nữa. Ngân Nguyệt thần tướng đã tấn thăng chúa tể, nói không chừng là ngài chính là thần tướng đứng đầu ở trong nhiệm kỳ tiếp theo. Sắc dục thần tướng hạ kính xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài khục một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một tinh quan, am hiểu nhất là tìm lành tránh giữ, không dễ đối phó đâu. Vốn ở trong kế hoạch của hắn thì chiến thuật câu cá lại phối hợp với tấn công chớp nhoáng, trong vòng một ngày liên tiếp làm ra hai vụ, cho phân bộ Tùng Hải một đòn sấm sét, một hơi đánh bọn họ thật đau, sau đó thì hỏa tốc rút lui khỏi Tùng Hải, tiến hành vào kế hoạch thứ hai, tới thành phố Kim Sơn, lấy khách sạn Vô Ngâm làm điểm đột phá, triển khai hành động săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không ngờ là cạm bẫy tối nay bố trí lại trực tiếp đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể không sớm dừng lại kế hoạch. Chẳng qua tuy chưa đạt được mục tiêu mong muốn, nhưng hiệu quả khiêu khích hay là đánh đau phân bộ Tùng Hải, vậy là cũng đủ rồi. Sắc dục thần tướng thu hồi ánh mắt, mở điện thoại di động gửi tin nhắn, nửa tiếng sau đến thành phố Kim Sơn. Tin nhắn gửi đi, hơn 10 phút sau hắn thu được trả lời, nội dung là một tấm ảnh chụp. Bóng đêm buông xuống, dưới tòa chung cư lấp lánh ánh đèn, một thiếu niên mặc đồng phục shipper màu lam, đội mũ bảo hiểm màu lam từ trong tòa nhà đi ra. Ngũ quan của hắn rất tuấn tú, mày rậm mắt to, thậm chí sự kiệt ngạo, tựa như một con chó săn nhỏ ở cái tuổi nóng nảy hiếu chiến. Tinh, lại là một tin nhắn gửi tới. Hắn chính là Khấu Bắc Nguyệt. Ngài, sau khi tới thành phố Kim Sơn, tôi sẽ gửi địa chỉ cho ngài. Hội trưởng bảo tôi phải phối hợp hành động, có gì cần cứ phân phó. Ở trong chung cư màu đen, dưới đáy mắt Trương Nguyên Thành rút lui, nhìn cái xác dưới chân một lần, lắc đầu nói, hắn không phải cấp dưới của sắc dục thần tướng, mà là khách nhân thường đi quán bar Cuồng Tình, là tán tu. Ở trong nhóm nhỏ đó của bọn họ cũng có chút danh tiếng, dù sao thì cũng là thánh giả. Sắc dục thần tướng âm thầm sưu tập tư liệu của rất nhiều khách nhân, hắn chính là một trong số đó, bị sắc dục thần tướng mê hoặc, trở thành con đao của sắc dục, giết chết hoàng hậu nước sâu và 6 vị đồng nghiệp. Sắc dục cực kỳ cẩn thận, tôi chưa thấy được tin tức hữu dụng. Thi thể này là một vị huyễn thuật sư, người trung niên cao cao gầy gầy, nhìn từ bề ngoài thì người trung niên này rất có thể diện. Các vị đội trưởng đầy mặt là vẻ thất vọng, Vạn Chấp Sự và Phó Thanh Dương sắc mặt thì như thường, tựa hồ không có manh mối, lại là hợp lý. Hai người đều là thợ săn có kinh nghiệm phong phú, biết là đối phó với kẻ địch ở cấp bậc thần tướng thì phải có đủ lòng kiên nhẫn. Phó Thanh Dương suy tư hồi lâu rồi phân tích, sắc dục sắp tới hẳn sẽ ẩn núp, tỷ lệ đại khái là tạm thời rời khỏi Tùng Hải, thông báo cho đồng nghiệp phân bộ phụ cận Tùng Hải, bảo bọn họ cẩn thận một chút, vừa có điều khác thường thì lập tức báo cáo ngay. Nguyên Thủy, chúng ta phải chuẩn bị tốt công tác tuần tra. Vạn Chấp Sự nhíu mày nói, nếu như sắc dục ẩn núp từ đây, chúng ta không biết hắn khi nào lại ra tay, cứ như nghẹn ở cổ vậy. Mấy cô gái trẻ các người, chú ý một chút. Thanh Đằng cười khổ, Vạn Chấp Sự, ngài đừng có dọa bọn tôi. Vạn Chấp Sự lắc đầu, nghề nghiệp tà ác am hiểu nhất chính là đánh du kích chiến. Chỉ có là ngàn ngày làm trộm, không có đạo lý là ngàn ngày phòng trộm. Tôi không phải hù dọa các người, đây là một sự thật khách quan. Ngu xuẩn, các cô gái bây giờ không muốn nghe sự thật, các cô ấy chỉ cần che chở và an ủi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh công kích một câu, Vạn Chấp Sự cũng là gần ông quá thẳng rồi, đáng tiếc bây giờ thực sự không có tâm tình để mở miệng lèm bèm. Phó Thanh Dương nhìn đồng hồ một lần, đi thôi, tôi phải tìm Ngũ Lão để họp. Lấy đánh giá của tôi đối với sắc dục, hắn ẩn núp quá lâu, có thể là đang âm thầm mưu tính về bước hành động tiếp theo. Đồ ship của ngài đã tới, xin cho đánh giá 5 sao. Ở trong chung cư, Khấu Bắc Nguyệt đưa bữa tối cho khách, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tuy bánh bao máu người vô số lần nói với hắn là không cần phải cười đối với những người gọi đồ ship, bởi vì bọn họ đại đa số căn bản lười cho đánh giá. Chúng ta những shipper này, ở trong mắt người ta chỉ là công cụ thôi. Người công cụ thì làm tốt rồi là điều cần thiết, còn làm không tốt thì bọn họ mới nhớ tới hệ thống đánh giá cho điểm. Cho ngươi một cái đánh giá kém, cho nên gặp ai mà cho đánh giá kém cứ trực tiếp xử lý là xong. Khấu Bắc Nguyệt cảm thấy thực con mẹ nó có đạo lý, nhưng mà ngươi không nói, người ta sao có thể đánh giá người tốt? Nhỡ đầu gặp ai thích nghe lời ngọt mà họ cho đánh giá thì sao? Hơn nữa ngươi khẩn cầu đánh giá 5 sao, người ta cho dù cảm thấy ngươi làm không tốt, có trả thù cùng lắm thì cũng chỉ cho ngươi một cái là không đánh giá tốt là cùng. À, đây là một lần nói chuyện phiếm nào đó, là bí quyết mà tiểu viên đã dạy hắn. Vì vị khách kia không buồn để ý, cầm xong món hàng giao tiền liền đóng cửa. Khấu Bắc Nguyệt xám xịt xuống lầu, trở lại bên cạnh xe điện, tháo xuống trà sữa treo trên tay lái, rít từng ngụm một, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Lúc này đang là giờ ăn, đơn hàng lại nhiều không đưa hết. Hắn treo cẩn thận một nửa bình trà sữa ngồi lên xe điện, đang muốn tới nhà tiếp theo, bỗng nhiên thấy một người đàn ông đeo khẩu trang có thân hình khô gầy, làn da ngăm đen đi về phía mình. Khâu Bắc Nguyệt không nhận ra người đàn ông này, nhưng khi trong mắt hắn chiếu ra bóng dáng của người đàn ông, thân thể không biết vì sao run rẩy một trận, giống như phải chịu sự áp chế đáng sợ nào đó. Cảm xúc sợ hãi bùng nổ trong lòng, năng lực báo động trước nguy hiểm bắt đầu từ yêu mê hoặc khởi động, adrenaline tăng vọt, con ngươi hắn kịch liệt phóng đại ra. Ngươi là Khấu Bắc Nguyệt sao? Người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Khấu Bắc Nguyệt như lâm đại địch, tay từ trong ô vật phẩm rút ra một con dao găm có lưỡi dài 20 cm, thân đao còn đắc khắc đầy chú văn vặn vẹo. Đây là một trong phần thưởng bắn vượt qua phó bản giết chóc đạt được, có tên là yêu đao, sắc bén vô song, lại có công năng phá giáp đổ máu, mà chú văn ở trên thân đao có thể quấy nhiễu tinh thần kẻ địch, sinh ra ảo giác ảo thính. Mặt khác, yêu đao này có thể tăng phúc tốc độ và sự nhanh nhẹn cho người cầm, tăng lên năng lực cận chiến. Nhưng mà trừ những công năng cơ bản này thì yêu đao còn có một kỹ năng đạo cụ là huyết chi khố, hay nói cách khác là kho máu. Kỹ năng này thì chỉ có yêu mê hoặc có thể sử dụng, có thể mang tinh huyết của mục tiêu ngày thường mình chém giết được, thu hoạch và chứa đựng lại. Ở thời khắc mấu chốt phản hồi cho chủ nhân, kích phát khả năng bị động khát máu cuồng bạo của chủ nhân, là một kỹ năng liều mạng cực kỳ hữu hiệu. Dù sao thì gặp phải kẻ địch cường đại, chưa chắc là sẽ cho người cơ hội giết người hay kích phát khả năng khát máu cuồng bạo. Là yêu mê hoặc ở phía nam, lại là tán tu, ngươi không biết ta cũng rất bình thường, nhưng hẳn đã từng nghe qua danh hiệu của ta. Người đàn ông trung niên ở cách vài mét chưa có tiếp tục lại gần, ở dưới khẩu trang truyền đến âm thanh lạnh lùng: Bình chủ giáo, sắc dục thần tướng. Dứt lời, con ngươi của hắn sáng lên huyết quang đỏ tươi, hai đạo chú văn màu máu vặn vẹo hiện lên. Sắc dục thần tướng, hành giả cảnh giới thánh giả đỉnh phong, so với tiểu viên còn cao hơn một cấp. Ta bị khống chế rồi, hoàn toàn không thể ngăn cản. Suy nghĩ của Khấu Bắc Nguyệt ở trong sự không cam lòng nhanh chóng tan rã, linh quang trong mắt hắn tan đi, trở nên dại ra, vẻ mặt cũng theo đó mà mờ mịt. Sắc dục thần tướng chậm rãi đi đến bên cạnh cái xe điện, ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi nói: Khấu Bắc Nguyệt, ngươi là nô bộc của sắc dục thần tướng, ngươi là nô bộc của sắc dục thần tướng. Âm thanh trầm thấp và mờ mịt có sự mê hoặc lặng in sửa chữa nhận thức của Khấu Bắc Nguyệt. Mười mấy giây sau, con ngươi dại ra của Khấu Bắc Nguyệt khôi phục trong veo, thu hồi yêu đao, quỳ xuống trước mặt của sắc dục thần tướng: Chủ nhân, người hầu trung thành của ngài Khấu Bắc Nguyệt nguyện góp sức cho ngài. Nơi này là tiểu khu, người ra vào không nhiều, nhưng vẫn dẫn tới một bộ phận người liếc nhìn. Đứng lên. Sắc dục thần tướng lại biết nếu thật muốn khiến tiểu tử này đi chịu chết, tiềm thức của hắn tất nhiên sẽ vổ ngược, có xác suất rất lớn là từ trong trạng thái mê hoặc mà dẫy thoát, khôi phục lại lý trí. Tính dẻo dai của tinh thần trong linh cảnh hành giả không phải người thường có thể so sánh được, mà tiểu tử này cũng là yêu mê hoặc, lại còn là thánh giả. Đối với mê hoặc có kháng tính rất mạnh, muốn hoàn toàn sửa chữa nhận thức của hắn thì cần có thời gian gia cố thật dài mới được. Đương nhiên, sắc dục thần tướng cũng không cần tiểu tử này trở thành nô bộc trong thời gian dài của mình, giá trị lợi dụng quán chỉ giới hạn ở hôm nay thôi. Ngươi biết Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Sắc dục thần tướng hỏi. Khấu Bắc Nguyệt lập tức đứng dậy khom người đáp: Biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ân nhân của ta. Sắc dục thần tướng nói: Từ giờ trở đi không phải nữa. Khấu Bắc Nguyệt ngẩn ra cúi đầu: Chủ nhân, hắn là ân nhân của ta. Sắc dục thần tướng nhíu mày, không ngờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tiểu tử này lại có địa vị quan trọng đến như thế. Cho dù là bị mình mê hoặc, Khấu Bắc Nguyệt vẫn như cũ là nhớ kỹ ân tình. Đôi mắt một lần nữa hiện ra phủ văn màu máu, sắc dục thần tướng lạnh lùng nói: Từ giờ trở đi không phải nữa. Khấu Bắc Nguyệt, nhận rõ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là nô bộc của bản thần tướng, tất cả của ngươi đều là bản thần tướng ban cho. Vẻ mặt Khấu Bắc Nguyệt bỗng nhiên vặn vẹo hẳn: Chủ nhân, hắn không phải ân nhân của ta. Câu nói này ra miệng, ở trong lòng hắn trống vắng như mất đi cái gì. Sắc dục thần tướng hài lòng gật đầu lại hỏi: Ngươi và tiểu viên quan hệ thế nào? Bẩm chủ nhân, tiểu viên là đồng bạn của ta, cũng là người dẫn đường của ta. Khấu Bắc Nguyệt nói xong bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt cổ quái, có chút nhăn nhó, có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn mang tâm ý của mình nói thật cho chủ nhân. Cô ấy với ta mà nói là người rất quan trọng, tựa như mẹ, như chị gái, ta rất kính trọng cô ấy. Sắc dục thần tướng hơi ngẩn ra, vừa rồi thấy tiểu tử này vẻ mặt cổ quái nhăn nhó, còn tưởng rằng lán thầm mến tiểu viên, dù sao cô gái kia ngay cả mình cũng thèm nhỏ dãi. Thằng con nít da mặt mỏng lại còn già mồm. Sắc dục thần tướng bật cười một tiếng không khỏi trầm ngâm. Với hắn mà nói thì săn bắt Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể từ từ, Ta đến thành phố Kim Sơn này đã khống chế được Khấu Bất Nguyệt, ngược lại có thể chế phục đại mỹ nữ trước. Thứ nhất có thể chiếm dụng mỹ nhân tâm niệm hồi lâu, giảm bớt đi hỏa khí mà hai ngày nay phải đè nén lại. Thứ hai, Tiểu Viên là một vu cổ sư cấp 5, không phải là những thứ đồ chơi kia có thể so sánh, có thể dùng để câu dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại có thể đảm nhiệm vai trò của một trợ lực cường đại. Sắc dục thần tướng hỏi, nói cho ta biết về khách sạn Vô Ngân, tất cả tin tức của Tiểu Viên, tính cách, đạo cụ và chiến tích của cô ấy, toàn bộ ta đều cần. Hắn từ chỗ Huyết Yến Tử đạt được không ít tin tức tình báo về Tiểu Viên, nhưng mà đều là những tin tức đã quá hạn. Khấu Bất Nguyệt cũng không hề giấu giếm, liền mang tin tức đạo cụ và tính cách của Tiểu Viên, bao gồm cả sự tồn tại của Vô Ngân Đại Sư, một năm một mười nói cho chủ nhân. Sắc dục thần tướng vốn là vừa nghe vừa đánh giá chiến lược của Tiểu Viên, mô phỏng các trường hợp chiến đấu, thẳng đến khi là Vô Ngân Đại Sư ở cấp bậc chúa tể xuất hiện, vẻ mặt hắn nhất thời cứng đờ. Sau lưng Tiểu Viên còn có một vị chúa tể là Vô Ngân Đại Sư, cứu rỗi bản thân là hắn, vãng sự Vô Ngân. Sắc dục thần tướng bị dọa cho giật mình. Trên đời linh cảnh hành giả thì có rất nhiều, nhưng mà càng lên cao thì số lượng lại cực ít đi. Cao thủ cấp bậc chúa tể cũng có không ít, nhưng cũng chỉ có từng đó thôi. Hắn tuy là kiêu hùng từng hoạt động ở phương Bắc, nhưng đối với vãng sự Vô Ngân, cái vị chúa tể đỉnh phong này thì lại nghe như sấm bên tai. Trong cơ sở dữ liệu của binh chủ giáo có ghi lại tin tức của người này, một tên kỳ quặc ở trong nghề nghiệp tà ác. Người này sự tích lúc đầu là không thể kiểm chứng, nhưng cảnh giới thánh giả, danh tiếng của vãng sự Vô Ngân là rất lớn, sự tích là rất nhiều. Rõ ràng là nghề nghiệp tà ác nhưng lại làm việc theo kiểu hành hiệp trự nghĩa, chuyên môn săn giết những kẻ làm xăng làm bậy, bao gồm không giới hạn trong linh cảnh hành giả. Cái đó lại không giống với tên điên ma nhãn kia. Vãng sự Vô Ngân cũng không phải cực đoan, mà là một hiệp khách thực sự. Tuyên dương đối với bên ngoài tư tưởng là tất cả giết chóc đều vì chuộc tội. Đến cảnh giới chúa tể có lẽ là phát hiện hành hiệp trượng nghĩa cũng không thể cứu rỗi mình, người này sửa đổi phong cách không giết chóc nữa, tư tưởng đối ngoại cũng biến thành là buông xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Đáng chết, Tiểu Viên thì ra là người của vãng sự Vô Ngân. Sắc dục thần tướng sắc mặt âm trầm nói, nếu ngươi hoặc là Tiểu Viên gặp nguy hiểm, vị Vô Ngân đại sư kia có ra tay che chở không? Khấu Bất Nguyệt trả lời theo sự thực, tu hành của ta chưa được đại sư tán thành, hắn chưa từng ban thưởng ngọc phù đi vào giấc mộng. Ở trong nhóm người đi theo đại sư tu hành, chỉ có một số ít được thưởng ngọc phù tiến vào giấc mộng. Tiểu Viên là đồ đệ yêu quý của đại sư, lại phụ trách kinh doanh khách sạn Vô Ngân, cô ấy có một tấm. Sắc dục thần tướng lại hỏi kỹ tư liệu về ngọc phù đi vào giấc mộng. Sau khi được ngọc Khấu Bất Nguyệt trả lời, hắn nhíu mày thật sâu. Bản thân cô ấy đã là vu cổ sư cấp 5, lại có ngọc phù đi vào giấc mộng của vãng sự Vô Ngân, có thể triệu hồi vị chúa tể này bất cứ lúc nào. Cho dù Vô Ngân bị quản chế bởi tư tưởng, không dính sát nghiệt, nhưng cứu người thì vẫn dễ dàng, trừ phi là có cao thủ cấp bậc thiên vương trợ giúp. Nhưng mà mời họ ra tay lại càng khó khăn hơn, thiên vương tất quả đều là cái dạng quái thai, cho dù lấy việc săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn để làm lý do, thì sợ là cũng rất khó mời nổi. Trừ ma nhãn ra, thì binh chủ giáo còn ba vị thiên vương, phân biệt là sợ hãi, diệt tuyệt và quỷ đao. Mà bọn họ sẽ trả lời thế nào? Sắc dục thần tướng đã có thể tưởng tượng. Thiên vương sợ hãi thì sẽ nói, giết Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không là tự do của ta, ngươi không thể yêu cầu. Diệt tuyệt thiên vương sẽ nói, giết người mà thôi, cần gì phải đi xa đến vậy. So với vạn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải để giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cảm thấy giết ngươi càng làm ta vui vẻ hơn. Con quỷ đao thiên vương sẽ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là con kiến nào? Hắn không xứng để ta ra tay. Nếu ngươi cứ muốn ta giết hắn, vậy thì bảo hắn hạ chiến thư cho ta. Về thần tướng khác thì hiển nhiên không thể ngăn nổi vãng sự Vô Ngân. Sắc dục thần tướng hít sâu một hơi, chỉ có thể không cam lòng, không nghĩ kế sách vạn toàn, tha cho cô ta trước một phen tạm dừng kế hoạch, quay sang suy tư về hành động săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.